Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Bàng Vịnh Lòng đang nhỏ máu. Tại sở hữu người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Thứ hai Tông Sư Chi Vương ngay tiếp theo Kim Sắc Lồng Giam bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Oanh một tiếng, kia cuồng bạo năng lượng triệt để nổ tung. Đem kia phiến địa phương nổ ra một cái to lớn cái hố. Bụi mù đầy trời, khói lửa cuồn cuộn, ở đây Tông Sư Chi Vương từng cái mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem một màn này. Trong lòng hơi có chút phát lạnh, bọn hắn đã là bao nhiêu năm chưa từng thấy qua trường hợp như vậy rồi. Từ khi bọn hắn trở thành Tông Sư Chi Vương về sau, thật là thật lâu chưa từng xảy ra dáng vẻ như vậy sự tình. Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh yên lặng nhìn xem một màn này. Cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Các ngươi mỗi một cái đều là Tông Sư Chi Vương. Kết quả ngược lại là muốn ra tay với ta. Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ a. Ta là người dễ bị khi dễ như vậy a. Lữ Thiên đứng lặng tại không trung bên trong. Quan sát bọn hắn mở miệng nói. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người thật đúng là không phải dễ khi dễ người. Xem bọn hắn cái này thảm liệt bộ dáng liền biết. Tốt, dừng tay đi, Gia Cát Lượng hợp thời mở miệng nói. Khuyên can Lữ Thiên, tránh hắn dẫn xuất ngập trời đại nạn. Chẳng lẽ lại còn muốn đem nơi này tất cả mọi người giết? Không nói trước hắn có thể nếu không thể làm được điểm này. Coi như Lữ Thiên đem nơi này toàn giết. Kia sau khi đi ra ngoài đâu? Đây không phải muốn chết à? Có Gia Cát Lượng mở miệng. Còn lại Tông Sư Chi Vương tự nhiên là không có cái gì biểu thị. Dù sao bọn hắn cùng Thần Dương bọn người không có cỡ nào thân mật quan hệ. Bọn hắn chết chính là chết rồi. Cùng bọn hắn không quan hệ. Lữ Thiên chỉ là lạnh lùng quét mắt một chút người ở chỗ này. Sau đó chính là rơi vào trên mặt đất. Trong tay Kim Sắc Trường Côn cũng là tiêu tán mất. Không có sao chứ. Bàng Lạc Phượng chủ động đi qua. Khoác lên Lữ Thiên cánh tay. Lo âu nhìn xem hắn. Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại Tông Sư Chi Vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhìn hắn giống như là có việc dáng vẻ a. Bàng Vịnh sắc mặt đen xuống tới. Mình nữ nhi này a, thật sự chính là bị ngoặt chạy. Chỉ sợ là không về được. Vừa nghĩ tới Lữ Thiên mới có thể trưởng khống nơi đây trận pháp dáng vẻ. Hắn trong lòng chính là tràn đầy nghi hoặc, bực này thượng cổ đại trận, hắn làm sao lại trưởng khống đâu? Liền xem như hắn cùng Gia Cát Lượng, tại nơi này luận đạo mấy trăm năm thế nhưng không có năng lực làm được. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Gia Cát Lượng, hắn luôn cảm thấy lão hồ ly này biết chút ít cái gì đồ vật. Khụ khụ, Gia Cát Lượng lúng túng ho khan hai tiếng, che giấu tâm tình của mình. Người chỉ sợ không biết cái gì gọi là thiên tuyển chi tử. Gia Cát Lượng trong lòng phúc phỉ. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Ai bảo đối phương là tử vi đế tinh đâu. Thiên nguyên đại lục tử vi đế tinh. Làm được điểm này rất khó a. Cái này không phải là chuyện đương nhiên. Bị Lữ Thiên như thế pha trộn. Trận này luận đạo hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành tiếp. Mà người ở chỗ này cũng đều là ý thức được. Lữ Thiên như thế một cái lấy 20 tuổi tuổi tác phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh yêu nghiệt nhân. Vật, có thể tưởng tượng, về sau chỉ sợ bọn họ sẽ thường xuyên nghe được tên của hắn. Có ít người trong mắt lóe ra không bình thường thần sắc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Linh Lung Tháp bên trong, Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh, Bàng Lạc Phượng cùng Lữ Thiên đều tại. Hơn nữa là đỉnh cao nhất kia Lộ Thiên Đình lâu bên trong. Đỉnh đầu là vũ trụ mênh mông, nhìn ra xa là thần binh thành huy hoàng cảnh đêm, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, Lữ Thiên trông về phía xa ra ngoài, có thể nhìn thấy người đến người đi cảnh tượng, để hắn trong lòng có chút ý động, nếu là đem cái này Linh Lung Tháp biến thành Long Đằng khách sạn, cái kia ngược lại là không tệ a. Uy, tiểu tử, người nghĩ gì thế? Gia Cát Lượng mở miệng nói. Mắt liếc thấy Lữ Thiên, lúc này mới bao lâu không gặp, Lữ Thiên thế mà lần nữa phá cảnh, thực sự nếu như hắn chấn kinh, so sánh với hắn, Bọn hắn những người này chỉ sợ được từ giết. Cái này tốc độ tu luyện căn bản không có cách nào so sánh. Hắn cái này một thanh lão cốt đầu, cũng không có đã bao nhiêu năm. Đoán chừng đời này muốn phá vỡ mà vào trong truyền thuyết thần cảnh là không thế nào khả năng. Ta đang nghĩ, cái gì thời điểm tại nơi này thành lập Long Đằng khách sạn? Lữ Thiên nhẹ nhàng nâng chén uống rượu, quan sát thần binh thành nói. Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng là minh bạch Long Đằng khách sạn ý vị như thế nào? Chỉ cần là thành lập Long Đằng khách sạn địa phương, chính là Lữ Thiên kia địa phủ chiếm cứ chi địa. Cái này giống như là một loại độc, có thể cấp tốc khuếch tán ra tới. Ha ha, ngươi còn muốn thượng thiên hay sao? Một bên Bàng Vịnh nhìn xem Bàng Lạc Phượng cho Lữ Thiên gắp thức ăn bộ dáng trong lòng chính là có khí, không khỏi lên tiếng như vậy nói. Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem Bàng Lạc Phượng nói. Ta muốn lên, chấm ngoặc kép, phía sau hắn không nói. Nhưng con mắt là nhìn xem Bàng Lạc Phượng, Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, cơm này không có cách nào ăn. Lật bàn, Bàng Vịnh khí tức kinh khủng như là thủy triều đồng dạng tại cái này linh lung tháp bên trong chấn. Động, cả kinh linh lung tháp bên trong còn lại những khách cũ kia run lẩy bẩy. Cái này có để cho người ta ăn cơm hay không? Thỉnh thoảng truyền ra như thế dọa người năng lượng ba động. Để người ăn cơm đều không có cách nào an tâm, tĩnh tâm, Gia Cát Lượng tập mãi thành thói quen. Ở một bên hướng phía Bàng Vịnh mở miệng nói. Hắn đã là đem Lữ Thiên thân phận nói cho Bàng Vịnh. Liền loại người này, sẽ là Tử Vi Đế Tinh. Người khẳng định là tính sai. Bàng Vịnh căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Cái này ngoặt chạy nữ nhi của hắn khốn nạn, lại là Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Tuyển Chi Tử. Đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng điểm này. Thay cái góc độ, hắn cùng con gái của ngươi tốt như vậy. Hắn đi lên, con gái của ngươi chẳng phải đi lên. Con gái của ngươi đi lên, ngươi cái này làm cha không phải cũng liền dạy à. Gia Cát Lượng vừa cười vừa nói. Đây chính là ngươi để ngươi nhi tử đi cho hắn làm trâu làm ngựa nguyên nhân. Bàng Vịnh châm chọc đạo. Con mắt giống như là tỏa ánh sáng đồng dạng hận hận nhìn xem Lữ Thiên. Nói như vậy liền không thích hợp. Ta nhi tử kia là chính hắn lựa chọn. Hắc hắc hắc, Gia Cát Lượng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ai có thể nghĩ tới. Thiên Nguyên Đại Lục Đông Vực có quyền thế nhất hai người lúc này ở nơi này đấu võ mồm đâu. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn bọn hắn. Hưởng thụ lấy Bàng Lạc Phượng phục thị. Uống rượu dùng bữa. Sinh hoạt thật là đắc ý. Sớm tại hắn đạt được nhai tí vảy rồng thời điểm, hắn liền đã là biết viên thứ tư vảy rồng vị trí. Trung Châu, đại diễn cầm cung. Trung Châu có hai cái thế lực là cùng Ngọa Long sườn núi Tê Phượng Cốc có giống nhau địa vị. Một chính là đại diễn cầm cung, hai chính là Thiên Đao Thánh Cung. Mà Lữ Thiên kế tiếp mục đích chính là đại diễn cầm cung. Hắn muốn chui vào đại diễn cầm cung bên trong, đi tìm viên thứ tư vảy rồng. Đại diễn cầm cung thế nhưng là có đỉnh cấp tông sư chi vương tọa trấn. Hắn muốn cưỡng ép đạt được viên thứ tư vảy rồng rất hiển nhiên là có chút khó khăn. Tiểu tử, tiểu tử, Gia Cát Lượng thanh âm đánh gãy Lữ Thiên suy nghĩ. Làm sao? Lữ Thiên lấy lại tinh thần hỏi. Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế? Gia Cát Lượng nói. Ta nói để ngươi cùng hắn đi Tê Phượng Cốc tu luyện một đoạn thời gian như thế nào? Đi Tê Phượng Cốc, Lữ Thiên nói. Hừ, một bên Bàng Vịnh hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên nội tâm là cực kỳ không tình nguyện. Tốt tốt, Bàng Lạc Phượng đầu tiên là hô to lên. Để Bàng Vịnh vốn là đen mặt càng đen hơn. Cái này ngoặt chạy nữ nhi, rốt cuộc không về được. Bàng Vịnh tâm, đang dỉ máu, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.